Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, chương 341, Chiến tranh bộc phát. Không chỉ là Morgan, cái này thế giới dưới đất hắc ám hoàng đế. Tình báo ông trùm, kỳ thật quan sát trận này nhất định chấn kinh toàn bộ thế giới, công khai tử hình trên thế giới mỗi người đều đang suy tư đồng dạng cái vấn đề này. Big Mom băng hải tặc thật sẽ đến cứu bọn hắn tối cao cán bộ Salad Cracker sao? Phải biết, Big Mom Salad Lin Lin điên cuồng cùng vô tình là tại toàn bộ trên đại dương bao la đều nổi danh. Thậm chí từng tại vạn quốc Tottoland lưu truyền qua dạng này một cái cực kỳ khủng bố tin tức đi ra. Big Mom cái kia điên cuồng quái vật, tại lâm vào nghị ăn trứng về sau. Bởi vì Salad gia tộc các thành viên không có thể kịp thời cho nàng đưa lên nàng muốn ăn vào đồ ngọt, lâm vào vô biên phẫn nộ, hoàn toàn mất đi lý trí nàng. Đúng là ngay trước làm trước mắt của tất cả mọi người, tại trước mắt bao người cái kia nàng một cái con ruột giết đi. Đây cũng không phải là lãnh khốc vô tình vấn đề. Cái này căn bản là một đầu lục thân không nhận dã thú. Cùng một thời gian, khoảng cách thế giới mới D5 chi bộ mấy hải lý bên ngoài. Một mảng lớn đen như mực băng hải tặc nhóm hạm đội. Như là lấp kín trùng trùng điệp điệp dòng lũ sắt thép giống như. Cũng vô cùng tốc độ kinh người hướng phía D5 thế giới mới chi bộ phương hướng nhanh chóng đi. Thuyền mà đi, mỗi một chiếc thuyền hải tặc cột buồm bên trên đều tung bay lấy màu hồng phấn ngoác cờ đầu lâu xí. Tại cuồng phong lạnh thấu xương trên mặt biển điên cuồng địa quyển khua lên. Lộ ra phá lệ âm trầm cùng đáng sợ. Nhất làm cho người ra đầu tê dại là, những cái kia thuyền hải tặc đầu thuyền, đều nổi lên một cái dầu có nhân tính hóa biểu lộ. Mang theo đùa cợt cùng mỉa mai, thậm chí ẩn ẩn có tàn nhận ý vị. Big Mom băng hải tặc, Big Mom băng hải tặc chủ chiến tàu bong thuyền. Mấy đạo khí thế tĩnh mịch mà cường đại thân ảnh đứng ở đầu thuyền. Phía trước nhất nam nhân người mặc một thân túc sát áo da màu đen. Dẫm lên giày ủng, phía sau màu đen áo choàng lăng không cuồng vũ, trong tay của hắn nắm lấy một thanh tam xoa kích. Ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào phương xa trên mặt biển cái kia tại tầm mắt cuối cùng dần dần trở nên rõ ràng hòn đảo. D5 Hải quân chi bộ. Katakuri. Ngươi thật sự có lòng tin sao? Adamri cái kia âm hiểm ra hỏa. Chắc chắn sớm bố trí tốt bẫy dập. Tập kết tốt tinh nhuệ nhất. Cường đại nhất binh lực đến đối phó chúng ta. Salad Katakuri sau lưng. Thật Lotter Owen sắc mặt dị thường ngưng trọng. Hạ thấp giọng hỏi. Lời bộc bạch Salad Daifuku biểu lộ cũng là âm trầm như nước. Lần này bọn hắn đi theo Katakuri đến ở mức độ rất lớn là từ đối với Katakuri tín nhiệm. Cùng làm đồng bào huynh đệ ở giữa tình nghĩa. Đương nhiên, Katakuri cũng là nương tựa theo cá nhân hắn tại Big Mom băng hải tặc nhiều năm như vậy để giành tới long trọng danh vọng. Sốt ruột cái này hơn vạn băng hải tặc tinh nhuệ thành viên đi theo hắn đến D5 chi bộ cứu người. Chỉ ít liền trước mắt mà nói bọn hắn Big Mom băng hải tặc bên này tại nhân số bên trên là chiếm cứ nhất định ưu thế. Daifuku, Owen, cái khác đạo lý ta không muốn nói quá nhiều. Đã chúng ta đã tới mức độ này. Như vậy nói những thứ này nữa. Đã không có bất kỳ ý tứ. Salad Katakuri cũng không quay đầu. Ánh mắt thâm thúy chỉ là nhìn chằm chằm cái kia phương xa hình dáng dần dần trở lên rõ ràng quân sự. Hòn đảo. Vô ý thức nắm chặt trong tay tam xoa trở. Ta muốn nói là, Daifuku, Owen, nếu như hôm nay bị Adamri công khai tử hình chính là bọn ngươi hai cái trong đó bất kỳ một cái nào. Ta dù là chỉ có một người, đơn thương độc mã cũng sẽ tới cứu các ngươi. Chấm ngoặc kép, chúng ta là anh em. Chúng ta có được cộng đồng huyết mạch. Vô luận sinh tử, chúng ta đều phải cùng một chỗ. Katakuri thanh âm rất nhẹ. Nhưng là rơi vào Salad Daifuku cùng Salad Owen trong đầu. Lại giống như một đạo như kinh lôi hung hăng nổ vang bọn hắn toàn thân chấn động. Trên mặt âm trầm cùng nghi hoặc tại thời khắc này đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó ý chí chiến đấu dày đặc cùng kiên định. Bọn hắn cũng không trả lời. Cũng không nói gì. Nhưng dưới loại tình huống này, trầm mặc liền là tốt nhất trả lời. Tới gần càng ngày càng gần. Theo cái kia một tòa như là sắt thép như cự thú Z5 hải quân chi bộ rốt cục rõ ràng xuất hiện tại Big Mom băng hải tặc tất cả mọi người thành viên trước mắt. Bọn họ đều là bỗng nhiên hít vào một hơi. Loại này quân sự quy mô. Loại này pháo đài bố trí. Còn có chỗ kia tại bao quanh cao thủ bao quanh tử hình đài. Đều chuẩn bị xong. Cuộc chiến tranh này. Chúng ta cũng không cần đánh tan Z5 chi bộ. Salut Katakuri trầm giọng nói. Chậm rãi giơ lên trong tay tam xoa kích thổ long. Khí thế trên người điên cuồng lấy một loại vô cùng tốc độ kinh người hướng lên kéo lên lấy mục. Tiêu của chúng ta là cứu ra huynh đệ của chúng ta. Salut Cracker. Sau đó rút lui về vạn quốc. Đám người nghe vậy tinh thần chấn động. Là càng gần. Thậm chí đứng ở đầu thuyền Salut Katakuri đều có thể rõ ràng trông thấy tử hình đài phía dưới. Adamri cùng Doflamingo, Hawkeye Mihawk, Fisher Tiger các loại Okashichibukai thân ảnh. Tới đi, Adamri, chấm ngoặc kép, Katakuri lạnh lùng nói. Ánh mắt lạnh lẽo bên trong lóe lên một vòng quỷ dị hồng mang. Toàn quân chuẩn bị, hắn giơ tay lên, cao giọng ra lệnh, tiến công. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.